Chương 843, đối chiến Bắc Thần Thần Vương. Chương 843, đối chiến Bắc Thần Thần Vương. Thiên Vân, Bắc Thần, không ngờ hai vị thần vương các ngươi lại rơi vào tình cảnh này, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Một vị thần vương hiện thân, toàn thân bao trùm trong quan đoàn, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra. Tặc tặc. Một tên nhóc còn chưa mọc đủ lông, lại bức chúng ta những thần vương này phải tận số hiện thân. Một vị thần vương khác hiện thân, ánh mắt nhìn Diệp Mạc, như muốn nhìn thấu hắn. Ta thỉnh mấy vị huynh đệ đến, không phải để xem kịch. Bắc Thần Thần sắc có chút không vui nói, nếu hai người đã để chúng ta hiện thân, vậy điều kiện xuất thủ mà các ngươi đáp ứng, coi như xong đi. Lại một vị thần vương hiện thân mở miệng, thanh âm giống nam nhân lại giống nữ nhân, rất rõ ràng cố ý che giấu, để người khác đoán không ra thân phận thật sự của y. Địa điểm này đại khả yên tâm, chỉ cần hai ta sống qua hôm nay, hứa hẹn với các vị chỗ tốt nhất định nhất nhất thực hiện. Thiên Vân Thần Vương trầm giọng nói, hai người bọn họ lần này tự nhiên là có chuẩn bị và toàn, nếu không cũng không dám hiện thân. Một lúc thỉnh đến nhiều thần vương như vậy, cũng coi trọng Diệp Mô đấy, vì bọn họ, hai người các ngươi đã tốn cái giá rất lớn rồi nhỉ. Diệp Mạc ánh mắt từ trên người các thần vương hiện thân đảo qua, hướng về phía Thiên Vân và Bắc Thần Thần Vương, khẽ cười nói, không cần nghĩ, thỉnh động nhiều thần vương như vậy xuất thủ, cái giá đó nhất định cao ngất ngưỡng, không khác gì mất nửa cái mạng. Hắn nghĩ đến đối phương sẽ thỉnh những thần vương khác, nhưng không nghĩ đến lại thỉnh đến nhiều như vậy. Thần vương đâu phải cải trắng, nhiều thần vương như vậy, có người cố ý che giấu, là sợ tiết lộ thân phận, kỳ bản nhân ngoài mặt tuyệt đối là danh động thiên hạ chi bối, đáng tiếc lại làm loại chuyện này, không thể không che giấu, để tránh bị bắt trần. Chỉ cần có thể giết ngươi thì đáng giá. Thiên Vân Thần Vương thanh âm truyền lệnh, các vị ám thần điện bằng hữu, đã lâu không gặp, không ngờ lại trong trường hợp như vậy gặp mặt rồi. Nam Phong Thần Vương ngưng thanh nói, toàn thân thần lực bạo dũng, ám thần điện và quang thần điện ta, tuy rằng tên nghe qua một chính một tà, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, chỉ là hai đại thế lực các ngươi lý niệm tu luyện khác nhau mà thôi, hôm nay chẳng lẽ thật sự không có chỗ thương lượng, nhất định phải quấn vào sự tình của quang thần điện ta sao? Bá Thiên Thần Vương trên người cũng có cường bạo lực lượng bộc phát, bao trùm tứ phương thiên địa. Nghe vậy, Diệp Mạc trong lòng lúc này mới hiểu rõ, những thần vương này nguyên lai xuất từ ám thần điện, ám thần điện là thế lực không thua kém gì quang thần điện, có thể lấy ra nhiều thần vương như vậy cũng là trong tình lý, không có gì để thương lượng cả. Ám thần điện ta hành sự xưa nay là lấy tiền tài của người thay người tiêu thay, quang thần điện các ngươi cũng không phải hang rồng ổ hổ, đi một chuyến cũng không có gì không thể. Vị thần vương ám thần điện nói chuyện đầu tiên, nhàn nhạt nói, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống, mấy vị, những người khác của quang thần điện xin giao cho các ngươi, còn về phần đứa nhỏ này giao cho hai ta. Bắc Thần Thần Vương nhìn Diệp Mạc mở miệng nói, trên người khí thế bốc lên. Diệp Mạc, ta biết ngươi có chấn ngục bi, có thể để kháng thần vương, đây cũng là ý trượng lớn nhất của ngươi khi chiến đấu với thần vương chúng ta, nhưng lần này vì giết ngươi, ta cũng cầu đến một kiện bảo vật, có kiện thần khí này dù không thể cùng chấn ngục bi chống lại, cũng có thể ngăn cản một hồi công phu, có thời gian ngắn ngủi này là đủ rồi, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết. Bắc Thần Thần Vương sát ý vô hạn, thân ảnh hắn lóe lên lại tiêu thất tại nguyên địa, đột nhiên đối Diệp Mạc hạ sát thủ. Đột ngột như vậy, có hiểm nghi đánh lén, nhưng đến lúc này dù là thần vương cũng không giảng cứu cái gì thể diện hay không nữa, có thể giết Diệp Mạc là thành. Đường đường thần vương cường giả, mặt cũng không cần nữa. Diệp Mạc nhàn nhạt cười, hắn khoanh chân ngồi tại chỗ, tựa hồ là sớm cảm chi được, trong tay chấn ngục bi lóe lên, hung hăng đối với một chỗ hư vô cùng tạt xuống. Chấn ngục bi nên phong chứng lại, chấn bạo không khí. Tại chỗ hư vô kia, thân ảnh Bắc Thần Thần Vương tiềm hiện, hơi ngạc nhiên, Diệp Mạc lại có thể bắt được hắn, dự phán được vị trí hắn xuất hiện. Bất quá, hắn cũng không đến mức hoảng loạn, giơ tay một điểm, ngạnh tiếp chấn ngục bi một kích này. Ầm. Bắc Thần Thần Vương tập kích thất bại, ngón tay và chấn ngục bi vừa chạm vào liền tách ra, thân ảnh liên tục lóe lên, phản hồi đến nguyên địa, mà chấn ngục bi cũng bị đánh cho đảo xạ trở về. Bắc Thần Thần Vương nhìn ngón tay có chút bị chấn đến tê dại, vừa rồi một kích lực đạo, tuy rằng trong phạm vi hắn thừa nhận được, nhưng lực lượng nhục thân của Diệp Mạc cũng khiến hắn có nhận thức mới, chiến lực của Diệp Mạc còn ở trên ý liệu của hắn. Mới qua bao lâu, chiến lực của Diệp Mạc lại tăng cường nhiều như vậy, đã đến mức hắn không thể không coi trọng rồi. Nếu thật sự bị Diệp Mạc đột phá đến thần hoàn cảnh, vậy hắn tuyệt đối không còn là đối thủ của Diệp Mạc nữa. Một bên nghĩ như vậy, một bên động tác của hắn không chậm trễ, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắc quản trạng thần khí. Diệp Mạc nhìn thấy thanh sắc quản trạng thần khí kia, nhất thời sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Thanh quản này, không phải là trước kia hắn ở Huyết Thiên Ma tộc, thần khí của vị thần vương nhân tộc kia sao? Muốn nói kỳ dị, thanh quản sắc thực có chút kỳ dị, Diệp Mạc lúc đó có thể là đích thân linh giáo qua rồi, cũng khó trách Bắc Thần Thần Vương dám nói mình có vật có thể cùng chấn ngục bi chống lại. Thanh quản tuyệt đối tính là thần khí đỉnh tiêm nhất của phương thần giới này. Bắc Thần Thần Vương cũng không biết, là thông qua cái kênh gì cầu đến cái thanh quản này. Hai người giao thủ đồng thời, những người còn lại cũng đều giao thủ, thay Bắc Thần Thần Vương ngăn cản Nam Phong Thần Vương đám thần vương bên quang thần điện. Chiến đấu vừa bắt đầu, liền kịch liệt vô cùng, trên cao không, một cái lại một cái quang đoàn nổ tung. Nếu không phải quang thần điện sớm khai khải hộ tông đại trận, chỉ sợ người phía dưới, không một ai có thể thừa thụ được uy áp cường mãnh như vậy. Mà cách đó mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm quan chiến, cũng đều bị kinh đến suýt chút nữa rớt cả cảm xuống. Khoáng thế đại chiến, đây là khoáng thế đại chiến a. Đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy loại quy mô thần vương đại chiến này rồi. Trận chiến đấu này đủ để tái nhập sử sách thần giới ta rồi. Mọi người cuồng hô, tâm tư không thể bình tĩnh, tất cả mọi người trừng lớn mắt, không nguyện ý bỏ qua mỗi chi tiết của trận chiến đấu. Không có chấn ngục bi, ta xem ngươi còn làm sao cùng ta đấu. Bắc Thần Thần Vương biểu tình dữ tợn, vừa nói, vừa đem cái thanh đoạn kia ném ra, song thủ liên tục phi tốc kết ấn, đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời gian, thanh đoạn bị kích hoạt, vạn trượng thanh quang bính phát, hóa thành một đạo thanh sắc quang mạc, chấn ngục bi công sát lần thứ hai. Chấn ngục bi cùng thanh đoạn giác lượng tại cùng nhau, tuy nói chấn ngục bi muốn mạnh hơn một chút, nhưng lại hà thần lực tu vi của Diệp Mạc thấp hơn một chút, không có cách nào thôi động chấn ngục bi đến mức tối đa, chỉ có thể miễn cưỡng áp trụ thanh đoạn, trong thời gian ngắn không giải quyết được. Không có chấn ngục bi, Diệp Mạc thần sắc vẫn không đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm một câu, quen dùng bi đập người rồi, bây giờ không dùng được nữa, thật có chút không quen. Thôi vậy, ta trước mắt đột phá đến thần chủ lục trọng, kiểm nghiệm một chút chiến lực chân thực của thần chủ cảnh cũng không tệ. Sau đó, Diệp Mạc lại bổ sung một câu nói. Chương 844, Hữu Bô, vô địch. Chương 844, Hữu Bô, vô địch. Bắc Thần Thần Vương thần lực bạo dũng, thời khắc này Diệp Mạc không có chấn ngục bi, là thời cơ tốt nhất để thị sát hắn. Hắn bước ra một bước, thần lực đột nhiên ngưng tụ thành từng viên tinh thần. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên gần 10 vạn dặm bầu trời, phản phất đổi sao rời vị, như tóm lấy một phương tinh không khác, tinh thần lấp lánh, rọi xuống đạo đạo tinh quang. Đây là bản mệnh tuyệt học thần thông của Bắc Thần Thần Vương, Tinh Thần Đại Pháp. Có người nhận ra thủ đoạn này của Bắc Thần Thần Vương, kinh hãi kêu lên. Tinh Thần Đại Pháp, Bắc Thần Thần Vương này quả nhiên quả quyết, vừa lên đã là tuyệt chiêu. Thấy bầu trời biến đổi, đỉnh đầu tinh thần giăng đầy, tinh quang trong quá trình rơi xuống dần trở nên sắc bén, Nam Phong Thần Vương mặt mày ngưng trọng nói: "Tinh Thần Đại Pháp là thủ đoạn lợi hại nhất của Bắc Thần Thần Vương, một khi sử dụng, dù là hắn cũng phải lui tránh ba phần." Tinh quang bất quá chỉ là sát chiêu khởi đầu của Tinh Thần Đại Pháp, sát chiêu phía sau chiêu nào tiếp chiêu nấy, mà chiêu sau lại càng mạnh hơn chiêu trước. Dù tinh quang thoạt nhìn nhẹ nhàng tinh khiết, nhưng cũng ẩn chứa sát lực lớn lao, võ giả cảnh thần vương định phong tất phải nghiêm trận chờ đợi. Tinh thần chi lực, không tệ, thủ đoạn thần thông. Nhìn sát chiêu tinh quang sắp rơi xuống, Diệp Mạc nhàn nhạt cười, thông dong vô cùng, thần lực trên người hắn đồng thời cũng động, trong mắt có chiến ý điên cuồng bốc lên. Những tinh quang kia có thể dễ dàng xuyên thủng một võ giả mới vào thần vương, hắn lại không hề sợ hãi. Chiến! Mãnh liệt, chiến ý vô cùng xông thẳng lên trời, Diệp Mạc hai tay đột nhiên hợp lại, toàn bộ thần lực đều hội tụ, ngưng tụ ra một cây trường thương màu đen, trường thương thần văn dày đặc, vô cùng huyền ảo, tựa như ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó. Trường thương màu đen quét ngang trời cao, chấn nát thiên vũ, không gian dưới một thương này băng hủy ra, như cầu vồng xuyên mặt trời, quét diệt toàn bộ tinh quang. Trường thương màu đen cùng tinh quang cùng nhau tan biến. Đỡ được sao? Ta xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu sát chiêu tinh thần đại pháp của ta. Bắc Thần Thần Vương thấy Diệp Mạc một thương quét diệt tinh quang rơi xuống, con ngươi co lại, dễ dàng đỡ được công kích tuyệt học của hắn như vậy, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ chỉ dùng một chiêu này đánh sát Diệp Mạc. Lời vừa dứt, thủ ấn của hắn biến đổi, tinh không trên đỉnh đầu đống nhiên có mấy ngôi sao vô hạn phóng đại, như từ vực ngoại bị sinh sinh lôi kéo đến nơi này, cực kỳ có sức trùng kích thị giác. Mấy ngôi sao lớn lơ lửng chìm nổi, dưới một ngón tay của Bắc Thần, lập tức đập về phía Diệp Mạc. Kiếm trạng tinh thần. Diệp Mạc thần tình lạnh lùng, thương ý trên người thay đổi, hóa thành kiếm ý sắc bén vô cùng, kiếm ý mang theo khí thế chém phá thương khung, một đi không trở lại. Kiếm mang ban đầu rất nhỏ, nhưng nên phong trướng đại, đến cuối cùng, hóa thành dài 10 vạn trượng, như phân chia trời và đất, phảng phất thần minh nổi giận, đối với người bất tính trên đại địa, giáng xuống thần phạt. Kiếm mang này càng bao hàm vạn đạo pháp tắc trong đó, càng hàm chứa một loại ý vô thượng, một loại ý vô địch. Thiếu ngã, vô địch. Khi kiếm mang và tinh thần va chạm, kiếm mang sắc bén đến cực điểm, thế như trẻ tre xuyên qua một ngôi sao rồi lại một ngôi sao khác. Oanh minh vang vọng, chấn động cửu thiên bất ổn, những người quan chiến phía dưới chỉ cảm thấy thân hãm trong sóng chiều dư ba khủng bố, tùy thời có khả năng lật thuyền mà chết, ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc, thở mạnh cũng không dám. Bắc Thần Thần Vương kia thì thôi đi, nhưng chiến lực của Diệp Mạc lại cũng mạnh đến mức này. Phải biết rằng, giờ phút này Diệp Mạc không có sự giúp đỡ của Chấn Ngục Bi, mà là dựa vào thực lực của bản thân để chiến đấu. Chuyện này không thể nào. Tinh thần chi lực trong tinh thần đại pháp của ta, lợi hại vô cùng, sao lại bị ngươi dễ dàng phá tan như vậy? Bắc Thần Thần Vương thấy vậy trừng lớn mắt, không thể tin được nói, Diệp Mạc không chỉ đánh tan công kích của hắn, còn là từ chính diện đánh tan, điều này khiến hắn có chút khó tiếp thu. Dù Diệp Mạc dựa vào thân pháp né tránh chiêu này của hắn, hắn cũng không đến nỗi chấn kinh như vậy. Tinh thần chi lực cũng không phải là thiên hạ vô địch. Diệp Mạc phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên y sam. Tinh thần chi kiếm, cho ta giết hắn. Bắc Thần Thần Vương mặt mày dữ tợn, hai tay lần nữa điên cuồng kết ấn, tinh không triệu hoán mà đến kia, toàn bộ tinh thần chi quang hội tụ lại, ngưng thành hai thanh tinh quang sát kiếm. Hai thanh tinh quang sát kiếm giao nhau mà xuống, chạm sát hết thảy, phá diệt hết thảy, không gian dễ dàng bị thiết cắt ra, mảnh vỡ như thác đổ ngược lên. Sát chiêu thức thứ ba của tinh thần đại pháp này, uy lực lớn hơn mấy lần so với hai chiêu trước. Những cường giả thần vương chiến đấu xung quanh đều cố ý rời xa trung tâm giao chiến của hai người, uy thế chiến đấu của Diệp Mặc và Bắc Thần Thần Vương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ, ngay cả bọn họ cũng không thể không lùi tránh ba phần. Nếu nói mấy vị thần vương ám thần điện trước đó, đối với Diệp Mạc càng nhiều là ánh mắt nhìn một hậu bối mới nổi, thái độ càng nhiều là không để vào mắt, nhưng sau khi giao thủ hai chiêu, bọn họ phải thừa nhận một sự thật, đó là chiến lực của Diệp Mạc đủ để ngang hàng với bọn họ. Bọn họ phải dùng một loại ánh mắt nhìn người đồng bối, xem xét lại Diệp Mạc, thái độ trên cũng phát sinh chuyển biến căn bản, chuyển thành nghiêm trọng, không dám coi thường Diệp Mạc dù chỉ một chút. Phải. Diệp Mạc tóc đen bay múa, Thôn Thiên Ma Đạo quyết vận chuyển đến cực trí, Thôn Thiên Ma Đạo quyền thi triển, một quyền cực trí, uyển như quyền khai thiên địa, vô số pháp tắc rũ xuống. Phù văn hiển hóa, càng có văn lộ thần bí tràn phóng vạn trượng quang mang. Tinh quang sát kiếm giao nhau mà xuống trong nháy mắt bị đập nát. Cương giả đỉnh phong cảnh thần vương bất quá cũng chỉ như vậy. Diệp Mạc thu quyền mà đứng, vẫn bình tĩnh chấn định, chỉ là một đôi mắt nhiếp người vô cùng, ba khí đến cực điểm, khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Dù là tinh không, cũng không áp được khí khái cái thế trên người hắn. thái cổ tinh thần, hàng lâm. Bắc thần thần vương gào thét tận đáy lòng, gân xanh trên mặt nổi lên từng sợi, thần lực dốc hết quán chú vào tinh không trên đỉnh đầu, dùng hết 12 phần sức lực, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mà trong tinh không, có một ngôi sao dị thường to lớn, sẽ rách thời không hàng lâm đến thế giới này, ngôi sao kia tràn đầy khí tức tăng thương, cũng tràn đầy khí tức man hoang, phảng phất thật sự đến từ thái cổ, vượt qua ước vạn năm quang âm trường hạ. Trong khoảnh khắc đó, người ta dường như đặt mình vào kỷ nguyên thái cổ. Sóng chấn động khủng bố một vòng lại một vòng quyết tán, hư không vỡ tan sau không kịp chủ tổ, lại vỡ tan đến không chịu nổi, không chỉ võ giả phương viên 10 vạn giảm, 100 vạn giảm, ngàn vạn giảm đều cảm nhận được, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía phương hướng này. Núi non từng tòa ầm ầm đổ sập, đại địa nứt toát, khe nứt sâu không thấy đáy, thiên địa phảng phất muốn dưới áp bức của thái cổ tinh thần, trở về hư vô, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chết, ta muốn ngươi chết. Bắc thần thần vương nghiến răng trợn mắt, điên cuồng gào thét. Thái cổ tinh thần tản ra ánh sáng lung linh, lại dẫn phát thần khí động đãng ngập trời, như thổi lên một cơn bão lớn mười mấy cấp. Tất cả thần vương xung quanh sắc mặt kỳ biến, đều dừng động tác trong tay, phi tốc rời xa đến ngàn dặm bên ngoài. Đồng thời gian, vị thần vương lão giả tóc mai bạc trắng đã chỉ điểm Diệp Mạc ở quang thần điện, đột ngột hiện thân, sắc mặt ngưng trọng nhìn thái cổ tinh thần, chuẩn bị xuất thủ. Chương 845, giết thần vương chương 845, giết thần vương quang thần điện, lão giả tóc bạc phơ vừa định động thủ, thì từ một hướng khác, một bóng dáng áo xám hiện ra, ngăn cản lão ta. Rõ ràng, để đối phó Diệp Mạc, Bắc thần và Thiên Vân thần vương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhìn thái cổ tinh thần tựa như vượt qua dòng sông thời gian vô tận mà đến, Diệp Mạc không những không sợ, ngược lại chiến ý càng thêm sục sôi. Xem ta trưởng diệt thái cổ tinh thần. Diệp Mạc khí thế như điên, thôn thiên ma đạo trưởng vùng ra, trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ muốn hái trăng sao trên 9 tầng trời xuất hiện, pháp tắc bao quanh, lòng bàn tay tựa như chứa cả nhật nguyệt. Thái cổ tinh thần gì chứ, dưới một trường này của Diệp Mạc, đều ảm đạm tất sắc. Vô số người xem ngây người không thôi, ngay cả các thần vương tại chỗ cũng kinh ngạc tột độ. Từ một trường này của Diệp Mạc, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Tựa như chủ nhân cung điện trên tiên giới hạ phàm, một tay chụp xuống nhân gian, bàn tay nắm lấy thái cổ tinh thần, nhẹ nhàng bóp nát. Thái cổ tinh thần do Bắc Thần Thần Vương triệu hoàn đến, trực tiếp bị nghiền nát thành cho bụi. Bị ảnh hưởng, Bắc Thần Thần Vương liên tục lùi lại mấy bước, máu tươi không kìm được phun ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, rõ ràng đã bị trọng thương. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn nhìn Diệp Mạc tràn ngập kinh hãi. Không sai, chính là kinh hãi. Vốn tưởng rằng Diệp Mạc không có chấn ngục bi, lại chưa đột phá đến thần hoàn cảnh, chém giết sẽ dễ như trở bàn tay, không ngờ, Diệp Mạc ở thần chủ cảnh đã có chiến lực đối kháng đỉnh phong thần vương cảnh. Dù hắn thi triển tuyệt học tinh thần đại pháp, cũng vô dụng. Chiến lực của Diệp Mạc căn bản không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Điều này không thể nào. Thiên Vân Thần Vương bên cạnh thất thanh kêu lên, Diệp Mạc lại có thể không dựa vào chấn ngục bi mà chính diện đánh bại Bắc Thần Thần Vương. Cảnh tượng này quá mức khó tin, cũng quá mức đáng sợ. Thực lực của hắn tối đa cũng chỉ ngang bằng Bắc Thần Thần Vương, vậy có nghĩa là hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Mạc. Đừng quên, Diệp Mạc chỉ mới thần chủ cảnh thôi, thần hoàng cảnh còn chưa tới. Thần chủ cảnh vượt qua hai đại cảnh giới, đánh bại đỉnh phong thần vương, chuyện như vậy trước đây, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng trước mắt lại chân chân thật thật xảy ra. Là đỉnh phong thần vương không mạnh sao? Bọn hắn uy chấn thần giới nhiều năm, bất kể đi đến đâu, đều là đối tượng được người người tôn kính và kính sợ, đứng trên đỉnh cao của thần giới. Trên con đường võ đạo, càng là chạm đến tiên trong truyền thuyết. Dù là như vậy, vẫn bại, bại trong tay một thiếu niên, bại trong tay một người tu vi võ đạo chỉ mới thần chủ cảnh. Bọn hắn không phải chưa từng thấy thiên tài vượt cảnh chiến đấu, bản thân bọn hắn, đặt trong thời đại của mình, đều là tuyệt thế thiên yêu quét ngang một thời, nhưng mạnh như bọn hắn, trước mặt Diệp Mạc, vẫn ảm đạm thất sắc. Tâm thái chưa từng thất thủ trong bao nhiêu năm, giờ phút này, triệt để thất thủ, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Yêu nghiệt đích thực, nhân vật yêu nghiệt vạn cổ khó gặp. Thần Vương u ám thần điện hoàn hồn, ngưng giọng nói: "Diệp Mạc đã vượt xa quá nhiều rồi. Về phần những người quan chiến phía dưới, sớm đã ngây người tại chỗ, như hóa đá. Tuyệt học của ngươi, chỉ có bấy nhiêu chiêu thức thôi sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể chết rồi." Diệp Mạc bước chân chậm rãi tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, đều như giẫm lên trái tim mọi người. Bắc Thần Thần Vương cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đậm, hắn sợ rồi, sợ hãi đến tận xương tủy, hắn kinh hãi kêu lớn: Thiên Vân giúp ta. Chúng ta liên thủ giết hắn, nếu không, ngươi và ta đều phải chết." Thiên Vân Thần Vương lúc này cũng hoàn hồn, giờ phút này hắn cũng không màng đến đạo đức gì nữa, thân hình nóng lên, thoát khỏi sự ngăn cản của một thần vương cảnh quang thần điện, xuất hiện bên cạnh Diệp Mạc, vung đao chém xuống. Đao quang lạnh lẽo, tựa như muốn chẻ đôi trời đất, đao ý vô tận lan tỏa. Tinh thần đại pháp, tinh quang, lặng. Tinh thần chi kiếm, xuất. Bắc Thần Thần Vương lấy ra một viên đan dược khôi phục, liều mạng huy động thần lực, vận dụng tinh thần đại pháp bao phủ Diệp Mạc. Hai đại đỉnh phong thần vương liên thủ giết một người, còn là một thiếu niên, cảnh tượng như vậy, đặt trong lịch sử cả thần giới, đều là chuyện tuyệt vô cần hữu. Đối với điều này, Diệp Mạc thần sắc lạnh nhạt, lạnh giọng nói: "Ngoan, cô không nghe, ngươi có thể chết rồi." Nói rồi, hắn liên tục vung ra hai đạo thôn thiên ma đạo trưởng, đồng thời song chỉ bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén, kiếm quang xuyên thủng không gian, trong lúc Bắc Thần Thần Vương không kịp phòng bị, trong ánh mắt kinh ngạc, kiếm quang xuyên thủng mi tâm hắn, mọi sinh cơ bị nghiền nát. Bắc Thần Thần Vương chết ngay tại chỗ. Một kiếm giết thần vương. Thi thể Bắc Thần Thần Vương cứ như vậy trôi nổi trên bầu trời, mà lúc này, đao quang của Thiên Vân Thần Vương vừa bắn chém xuống. Diệp Mạc hừ lạnh một tiếng, lấy tay làm đao, trực tiếp chấn nát đao quang của Thiên Vân Thần Vương. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thiên Vân Thần Vương. Thiên Vân Thần Vương chỉ cảm thấy mình như bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm, lại như đang đối diện với một đại ma thần tuyệt đỉnh, trong lòng lạnh lẽo đến cực điểm. "Diệp Mạc, tha cho ta, ta là đỉnh phong thần vương, ta có thể thả lỏng thần hồn không gian, để ngươi gieo xuống hồn trùng, giá trị của một đỉnh phong thần vương là vô lượng, làm nô làm tỷ cũng được. Thiên Vân thần vương ngữ khí rất mềm mỏng, hắn đây là đang cầu xin tha mạng. Đúng vậy, hắn sợ rồi, hắn sợ chết, hắn sợ đi theo vết xe đổ của Bắc Thần thần vương, hắn không muốn chết. Diệp Mạc giết Bắc Thần thần vương trước sau không đến mấy hơi thở, quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, khiến người ta cảm thấy không chân thực, nhưng hắn chân chân thật thật thể nghiệm được sự cường đại và đáng sợ của Diệp Mạc. "Muốn rồi, loại hàng hóa như ngươi, ta cũng không hiếm lạ." Diệp Mạc nhàn nhạt nói. "Diệp Mạc, ngươi đừng ép ta liều mạng." Thiên Vân thần vương thấy Diệp Mạc không đáp ứng hắn, đột nhiên bạo khởi, thần lực toàn thân cuồn cuộn, vận dụng đại sát chiêu. "Ép ngươi thì sao?" Diệp Mạc căn bản không để ý, giống như hắn nói, Thiên Vân thần vương tối đa cũng chỉ ngang bằng Bắc Thần thần vương, hắn có thể giết Bắc Thần thần vương, tự nhiên cũng có thể giết Thiên Vân thần vương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần lực trên người Thiên Vân thần vương tu lại là chân bôi dầu, xoay người xé rách không gian, chạy trốn. Trước mặt vạn ngàn người, Thiên Vân thần vương cứ như vậy không màng hình tượng mà chạy trốn, đầu cũng không ngẩng lại. "Ta không cho ngươi chạy, ngươi chạy không thoát." Diệp Mạc vươn tay ra, một hắc động thành hình, khiến cho không gian bị xé rách thế nào cũng không thể khép lại được. Hai hơi thở trôi qua, thân ảnh Thiên Vân thần vương bị hắc động lôi kéo, lùi lại, trên mặt tràn đầy khó hiểu cùng với kinh khủng. Không gian thần thông trước mặt Diệp Mạc vẫn không có tác dụng, điểm này thực sự quá mức không thể tin, Diệp Mạc giống như thần cao cao tại thượng, tính mạng của bọn hắn bị nắm trong tay hắn. Không đợi Thiên Vân thần vương nói thêm lời nào, Diệp Mạc dứt khoát tuyệt diệt mọi sinh cơ của Thiên Vân thần vương. Bàn tay chậm rãi thu về từ đỉnh đầu Thiên Vân thần vương, Diệp Mạc đảo mắt nhìn xung quanh, giờ phút này, tĩnh lặng không một tiếng động, hiện trường rơi kim cũng có thể nghe thấy.